Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, người chim, người máy mì trộn mô. Ồ, chẳng lẽ không là Phi Hùng vào mộng cố sự? Số 99 sẽ không phải đã quên chứ? Có thể hay không chuyện xưa của hắn vốn là tin miệng nói bậy? Sẽ không, sẽ không. Số 99 là một cái phi thường nghiêm cẩn người. Chấm chấm. Trong màn ảnh, Lý Tư ngồi ở lửa trại trước. Bên người bày đặt tự nhưỡng bách quả tửu. Một vị phú có trí khôn hiền giả bị giam cầm ở Thương Triều thủ đô. Đang bị giam cầm khoảng thời gian này. Hắn hiểu thấu đáo thiên địa biến hóa. Lĩnh ngộ vận mệnh chân lý. Hắn phát hiện 64 loại biến hóa. Tất cả mọi người nhân sinh đều ở biến hóa bên trong. Hắn đã nhìn thấu vận mệnh sương mù. Ngày, hôm đó, hắn tính tới chính mình sắp giành lấy tự do. Ở về quê trên đường, bỗng nhiên mưa to gió lớn. Sấm sét mãnh liệt, theo Lý Tư giảng dài. Trước màn ảnh khán giả nghe được như mê như say. Phòng trực tiếp màn đạn đều yên tĩnh lại. Mãi đến tận số 99 đều cong lên cái mông ở trên giường ngủ. Đại gia mới đột nhiên tỉnh mộng, liền như vậy kết thúc. Cảm giác thật giống vừa mới bắt đầu, kết quả là kết thúc. Nhìn thấu vận mệnh đại hiền giả, bởi vì nắm giữ sức mạnh to lớn, mà không thể không rơi dụng vì là quái vật quái nhân. Cố sự này quả thực quá đặc sắc, quá kích thích, ô hô, thật muốn đánh ra số 99 đầu nhìn. Bên trong đến tột cùng có cái gì? Đại hiền giả nắm giữ bí thuật. Không phải là số 99 nắm giữ thuật bói toán mà. Hí, tất cả mọi người cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Kết nối với, tất cả đều kết nối với. Chẳng lẽ nói, số 99 cố sự bên trong năng lực, bảo vật, siêu phàm năng lực giả cũng không phải toàn bộ hư cấu. Mà là chân thực tồn tại. Thiên, đầu của ta sắp nổ. Số 99 trong miệng cố sự tất nhiên là không hư cấu. Đều là thật sự. Người mới biết a, trên mạng triển khai bàn tán sôi nổi. Nhiệt độ một đường tăng vọt. Số 99 đã không chỉ một lần leo lên hot search. Che lại sở hữu tin tức. Cự thạch picture. Tuổi trẻ lão bản lấy tay che mặt. Nước mắt một lách tách rơi xuống. Lão bản, ngươi làm sao? Quả thực quá cảm động. Lão bản ngẩng đầu lên. Con mắt đỏ phừng phừng, tham phá vận mệnh đại hiền giả, ở phản về quê nhà trên đường, gặp phải một đứa con nít, trẻ con bị tiên nhân mang đi học tập sức mạnh to lớn. Loáng một cái nhiều năm qua đi, hắn đã lớn rồi, nhưng thủy chung không cách nào nắm giữ cái kia đến cường lực lượng. Mãi đến tận một cơ hội đạt, tại trước mặt, hoặc là trở thành một tầm thường phàm nhân, hoặc là nắm giữ đến cường lực lượng. Nhưng phải sa đọa thành quái vật, vĩnh viễn sinh tồn ở người khác hoảng sợ cùng căm ghét bên trong. Tuổi trẻ lão bản hít sâu một hơi, mãnh liệt bực nào hí kịch sức giãn. Người có hay không cảm giác được, cố sự này quả thực chính là vì ta lượng thân làm riêng. Mỹ lệ nữ trợ lý ngẩn người, sau đó lập tức nói, quả thực cùng lão bản giống như đúc. Quá tuyệt, quả thực quá tuyệt, tuổi trẻ lão bản hưng phấn nói. Siêu anh đề tài vẫn là Hán Bảo Châu đòn sát thủ. Bao phủ toàn cầu phòng bán vé. Chúng nó điện ảnh chiếu phim lúc. Hắn đề tài đều chỉ có thể tránh đi. Tuy rằng lần này chúng ta phim nhựa công phu chân bóng. Chiếm thượng phong. Nhưng vẫn là quá đơn bạc. Số 99 trong miệng cố sự. Hoàn toàn có thể chế tạo một cái phong thần vũ trụ. Mỗi người vật đều có thể đập một bộ độc lập điện ảnh. Lẫn nhau lại có chặt chẽ liên hệ. Chuyện này thực sự quá đặc sắc. Quá kích thích. Đúng rồi. Chúng ta thám hiểm đội đi đến chỗ nào? Bọn họ đã đến Hán Bảo Châu. Đang tìm cổ đại di tích. Mỹ nữ trợ lý lập tức trả lời. Tại sao muốn ở Hán Bảo Châu? Nên đi Trường Thành Châu A. Rất rõ ràng. Số 99 trong miệng cố sự phát sinh ở Trường Thành Châu. Tuổi trẻ lão bản xoa xoa hai tay. Hiện tại còn kém một chuyện. Vậy thì là chứng minh số 99 trong miệng cố sự đã từng đã xảy ra. Hoàng đảo cầu sinh. Tiệm một ngày mới. Lý Tư cùng trước như thế. Ở trong rừng cây cùng trắng đen người máy đối luyện. Trắng đen người máy nạp điện lại phóng điện. Ngày hôm nay số 99 đầy đủ chống đỡ 5 lần. Vẫn cứ cảm thấy đến dễ dàng. Coi như mỗi lần chỉ có 3 phút. Thời gian cũng có 15 phút. 15 phút toàn lực chiến đấu. Vẫn cứ dễ dàng. Chính mình thân thể đã tương đương mạnh mẽ. Bù đắp được nhất lưu boxer. Trắng đen người máy không điện sau khi. Triệt để yên. Kim loại khung xương đạp kéo xuống. Hoàn toàn không có vừa nãy sinh long hoạt hổ sức mạnh. Từ về sức mạnh nói. Số 99 quyền cước khả năng cả đời đều không thể vượt qua người máy. Nhưng cho số 99 một món binh khí. Là có thể ứng phó nó. Nên là cho nó mặc quần áo vào. Lý Tư đem trắng đen người máy kim loại xác ngoài cùng thân thể phân hai lần khiêng về nơi đóng quân. Tiếp theo sau đó tiến hành hóa giải công tác. Đem xác ngoài chia rẽ. Một lần nữa ghép lại đến thân người trên. Trắng đen người máy khôi phục diện mạo như trước. Xác ngoài dùng tự động chữa trị nhu tính vật liệu. Bị chính mình dằn vặt nhiều ngày như vậy. Dĩ nhiên không nhiều lắm tổn thương. Nhìn qua cùng tân như thế. Đương nhiên vẻn vẹn là nhìn qua. Bị Lý Tư nhiệt độ cao hóa giải quá xác ngoài. Nó nạp điện năng lực đã nghiêm trọng giảm xuống. Lý Tư ở bên ngoài nhận một cái tuyến. Lôi cắt điện nguyên. Người máy liền sẽ mất đi động lực. Liên tiếp nguồn điện. Người máy liền sẽ khôi phục năng lực hoạt động. Lý Tư lại đưa nó khiêng đến nơi đóng quân ở ngoài. Sau đó liên tiếp nguồn điện tuyến. Cùng cụp. Người máy khớp xương bắt đầu hoạt động. Kim loại đầu lâu chậm rãi nhấc lên. Quét hình cảnh vật chung quanh phát hiện mục tiêu khởi động công kích hình thức. Nó tầng dưới chót trình tự là công kích hình người mục tiêu. Đây là lập trình viên giao cho sứ mạng của nó. Vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Mặc kệ bị số 99 dằn vặt bao nhiêu lần. Lại một lần nữa sau khi. Nó ngay lập tức hướng về số 99 phát động tấn công. Lý Tư trong tay nắm một cái bổng gỗ. Từ lâu đang đợi nó. Đùng, một côn ngã tại người máy đầu gối khớp xương. Nó được lực không được. Cân bằng tính bị phá hỏng. Đùng một cái một tiếng quỳ trên mặt đất. Lý Tư bĩu môi. Cũng không ra sao mà. Lĩnh ngộ năng lực mới. Cơ sở côn pháp. Người máy quỳ một chân trên đất một sát na. Lập tức nảy lên. Thân thể va về phía số 99. Lý Tư đã đánh cho thành thạo điêu luyện. Một cái mộc côn ở trong tay vung qua vung lại. Sau 30 phút, Lý Tư dùng mộc côn chọn bật máy lên khí người sau lưng nguồn điện liên tiếp tuyến. Người máy mất đi động lực. Hai tay vô lực buông xuống dưới. Lý Tư lắc đầu một cái. Hiện tại người máy đã không cách nào đối với mình hình thành đầy đủ uy hiếp. Nó tên này bồi luyện giá trị càng ngày càng thấp. Nói không chắc ngày đó đưa nó phá nát luyện thép. Mà chính mình thân thể. Nhưng là một ngày so với một ngày mạnh mẽ. Cũng không biết chờ ngày nào đó rời đi biển đảo. Mình có thể không thể một người đánh 10 người. Lý Tư trở về nơi đóng quân. Rửa sạch sẽ đổ mồ hôi thân thể. Sau đó trở lại lều gỗ dưới. Lấy ra thảo dược. Bố trí một phần bách thảo cao. Làm người đây. Nhất định phải tinh xảo chút. Đối với mình khá một chút. Ngày hôm qua phối chế bách thảo cao đại gia dùng không có. Có phải là hiệu quả tốt vô cùng? Lý Tư lại một lần nữa đem mặt mình mặt đến xanh lét, gương mặt hướng về phía hai con ruồi đầu xanh. Oa, số 99 bộ dáng này rất đáng sợ a, nói bậy. Kaka làm sao sẽ đáng sợ? Mặc kệ Kaka hình dáng gì đều đặc biệt đẹp đẽ. Thêm một, số 99 tại sao lại dùng loại này khủng? Bố thuốc mỡ, có người nói. Ngày hôm qua có người dùng loại này thuốc mỡ. Trên mặt bắt đầu tỏa ra ánh sáng xanh lục. Về nhà liền phát hiện lão bà cùng với người khác. Thật đáng sợ. Có người dùng loại này thuốc mỡ sao? Mặt đều nát. Đáng sợ đáng sợ. Ồ, có người phát hiện kỳ quái địa phương. Tại sao số 99 không có chuyện gì? Đã đến giờ. Lý Tư rửa sạch sẽ trên mặt thuốc mỡ. Gương mặt bạch bên trong thấu quang. Oa. Tiểu ca ca, thật sự rất đỉnh a, số 99 nhan phấn quy mô lại một lần mở rộng. Cảm giác hắn mặt như là đang phát sáng. Lẽ nào là mở ra mỹ nhan? Tiết mục tổ lặng lẽ khai phát ra tự động mỹ nhan hình thức. Tiết mục tổ công nghệ cao thật sự đỉnh a, cái gì mỹ nhan? Số 99 là thuần để mặt mộc có được hay không? Ồ, tại sao số 99 dùng loại này thuốc mỡ không có chuyện gì? Người khác mặt đều nát. Lẽ nào số 99 thể chất đặc thù? Có thể tự động bài độc? Có đạo lý ấy. Mọi người xem, cùng ngày hôm qua lẫn nhau so sánh. Số 99 mặt trắng rất nhiều. Là a, ngày hôm qua hắn là như vậy một loại soái. Ngày hôm nay hắn là mặt khác một loại soái. Nguyệt lão đại nhân, mời làm ta cùng số 99 khiên một sợi tơ hồng đi. Phòng trực tiếp có vượt qua một cái ức khán giả. Hiện tại số 99 gây nên đại gia chú ý. Phòng trực tiếp video đã truyền bá đến trên internet. Thực nện a, bách thảo cao phi thường hữu hiệu. Đại gia có thể xem số 99 video. Chào mọi người, ta là số 99 trung thực fan. Trên mặt của ta vẫn có rất nhiều đậu đậu. Nhưng phu quá loại này thuốc mỡ sau. Đậu đậu lập tức biến mất rồi. Thiên, vẫn còn có số 99 ngốc nghếch thôi. Ta chính là tin bọn họ lời nói. Hiện tại cả khuôn mặt đều nát. Có bức ảnh làm chứng. Mỹ dung là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Không thể một bước đúng chỗ. Bách thảo cao thật sự như vậy linh mà. Ta chỉ có thể ha ha. Ta vẫn dùng Kerry nhà mô. 7 ngày một cái đợt trị liệu. Hiệu quả càng ngày càng tốt. Liên quan với bách thảo cao đánh giá đã hai cực hóa. Có người nói cực kỳ tốt. Có người nói đặc biệt không tốt. Mọi người mau nhìn Avril phòng trực tiếp. Nàng ở chia sẻ bách thảo cao ấy. Cư dân mạng như ong vỡ tổ mà tràn vào Avril phòng trực tiếp. Là đúng. Trên mặt ta mô là số 99 đề cử bách thảo cao. Ta đã dùng qua một lần. Hiệu quả tốt vô cùng. Ta vẫn đang chăm chú số 99 trực tiếp. Còn quan hệ của chúng ta. Ai nha. Nếu như không phải trên mặt mô. Các ngươi nhất định nhìn thấy ta mặt đỏ. Chấm chấm. Hiện tại Avril từ từ trước quá khí nữ đoàn. Nhảy một cái trở thành nóng bỏng tay siêu sao cấp bậc. Bởi vì tam quốc trang phục. Nàng cũng kiếm được của cải. Nhân khí cùng giao thiệp. Tuy rằng hiện tại mất đi bản quyền. Nhưng dù sao có trước tiên phát ưu thế. Vẫn có rất lớn hàng hiệu nổi tiếng. Mọi người mau nhìn. Nổi danh ca sĩ Lý Xuân Vi cũng đề cử bách thảo cao. Là cái kia giả gái. Thư Hùng mặc biện Lý Xuân Vi mà. Nổi danh Mỹ trang bác chủ Rosa cũng đang trực tiếp đề cử. Các cư dân mạng giật mình phát hiện. Hành tinh xanh phần lớn minh tinh. Mỹ trang bác chủ, quý tộc đều đang sử dụng bách thảo cao. Bọn họ này một nhóm người. Đối với mặt của mình vô cùng lưu ý. Nếu như bách thảo cao có mặc cho nguy hiểm thế nào, bọn họ cũng sẽ không dùng. Cam, đồ tốt như thế, các ngươi dĩ nhiên ở lặng lẽ dùng. Trái lại nói cho chúng ta có vấn đề. Đại gia nghiên cứu mặt trái tin tức là từ nơi nào nhô ra. Phát hiện ở hắc bách thảo cao thiếp mời bên trong. Kerry nhà là tối thường bị nhắc tới nhà cung cấp. Kẻ cầm đầu tìm tới. XDM, trùng hắn, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.